Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng phía trong tay đối phương kia địa đồ mà đi. Chỉ là tại Tô Thần chụp vào địa đồ sát na, kia bất tử tế lão ánh mắt trở nên lạnh lệ, một vòng sát ý phun trào mà ra. Ngươi bị lừa rồi. Bên này Tô Thần tới gần, kia bất tử tế lão nhẹ nhàng điểm một cái, bàn tay vạch một cái, một mảnh huyết sắc lưu quang, hướng thẳng đến kia địa đồ mà đi. Trên bản đồ tản mát ra hào quang sáng chói, một tòa cự đại hắc ám vương tòa, từ kia trên bản đồ bay ra. Hướng phía Tô Thần trấn áp tới, đây là hắn được ăn cả ngã về không lực lượng, đánh lén Tô Thần, chỉ cần cầm xuống Tô Thần, hoặc là trọng thương Tô Thần, như vậy kia to lớn thân ảnh, cũng không thể tránh được hắn. Hừ, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hắn độc cô bại trời, bàn tay nâng lên. Một trường rơi xuống, lực lượng kinh khủng hướng phía kia hắc ám vương đình địa đồ đánh ra. Ầm ầm, kia hắc ám vương tòa trong nháy mắt sụp đổ, coi như kia địa đồ cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngươi thật sự là muốn chết. Mặc dù ta nguyên bản cũng không có ý định để ngươi sống, nhưng là ngươi y nguyên có thể sống một chút thời gian, không chân quý, như vậy ngươi chỉ có thể mau chóng trở thành trong này phần mộ. Tô Thần thở dài một tiếng, tại hắn thoại âm rơi xuống. Trung quanh mặt đất cấp tốc tụ lại, hình thành vũng bùn, rất nhanh bất tử tế lão thân thể liền bắt đầu hãm sâu trong đó. Sống táng, a, kia bất tử tế lão gầm nhẹ, trên thân lực lượng không muốn sống bộc phát ra, trong tay càng là xuất hiện một cái quyền trượng phía trên tản mát ra kinh khủng không tử khí hơi thở. Bành, kia quyền trượng trực tiếp bị đánh rơi, thân thể tại thời khắc này cũng bị bao phủ một nửa. Làm sao có thể, làm sao có thể, bất tử tế lão không cam tâm. Hắn không nghĩ tới mình là cực hạn thần đế, thế nhưng là trong này nhưng thật giống như không có một chút tác dụng nào người bình thường. Chỉ có vô tận tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về phía hư không. Hư không đạo thân ảnh kia, ánh mắt không có nhìn về phía hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vô tận. Trên thân phát ra khí tức, càng là kinh khủng. Ánh mắt ngưng tụ đối phương thân thể. Lập tức, hắn ánh mắt biến hóa. Nhìn một cái vô tận đại địa, tràn ngập vô số ma khí. Một thân ảnh cùng thiên địa đối kháng. Một người khiêng trời. Trên thân khí tức phun trào, vậy mà không kém phía dưới, cùng trời đối kháng, cái này, bất tử tế lão, hai mắt hoảng sợ, nhưng là đột nhiên, trước mặt hắn bị một mảnh đen kịt, mình giống như bị vùi vào lòng đất, âm trầm một mảnh, hắc nha quả, cảm giác không đến chung quanh bất kỳ khí tức, chỉ có chết khí, mai táng. Ta đây là bị mai táng, trong lòng hắn nghĩ như vậy, mà lại theo hắn nghĩ, tinh thần của hắn giống như trực tiếp trầm luân, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới. Kia đạm đài diệt bọn người, hoảng sợ nhìn về phía bên người Tô Thần kia xuất hiện, quỷ dị nghĩa trang. Tại hắn nhìn lại sát na, chung quanh chính là tu la tràng, vô tận cường giả chém giết, sát ý chấn thiên, tràn ngập cả người thế giới. Một thân ảnh, chính là cái thằng này giết bên trong vương. Nhất nhân chảm giết vô số cường đại thân ảnh, là người kia, đạm đài diệt nhìn về phía sau lưng Tô Thần kia xuất hiện độc cô bại trời thân ảnh. Con người đột nhiên co rụt lại, rung động hết thảy, cái này sao có thể. Bất tử tế lão khí tức không có, cái này sao có thể? Đột nhiên, đạm đài diệt biến sắc, bởi vì hắn vậy mà cảm giác không đến bất tử tế lão nhâm gì khí tức. Giống như bất tử tế lão chưa từng xuất hiện qua, đây không có khả năng sao? Nói cho ngươi, kết quả này, tại các ngươi chuẩn bị đối thiếu chủ xuất thủ thời điểm, liền đã chú định các ngươi vận mệnh, đưa tay trấn áp, trở thành tiên ma lăng viên chất dinh dưỡng. Thiết túc cầu y ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đạm đài diệt. Bộc phát ra ngươi không chết chiến thể chiến lực mạnh nhất, để cho ta nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta sẽ để cho ngươi chết thể diện một chút. Thiết túc cầu y thanh âm bá đạo giống vậy vô cùng. Chương 719 trốn, căn bản là trốn không thoát. Đây không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đạm đài diệt căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là bất tử tế lão quả thật bị cầm nã tiến vào kia tiên ma lăng viên bên trong. Mà lại tiên ma lăng viên bên trong thần ma chi khí tràn ngập, để hắn nhô ra tâm thần chi lực. Trong nháy mắt vỡ nát, chỉ có thể cảm giác được bên trong sợ hãi. Không có cái gì không có khả năng, ngươi cũng nên lên đường. Thiết túc cầu y ánh mắt lạnh lùng, thân hình dậm chân, chắp hai tay sau lưng, cả người trên thân lộ ra một cỗ vô song sát cơ, nhiếp nhân tâm phách, vô cùng cường đại. Ngươi bên này, đạm đài diệt sắc mặt đại biến. Tình huống này phía dưới, hắn khả năng không thể không bộc phát tự thân bất diệt chiến thể lực lượng. Thế nhưng là một khi vận dụng, thực lực của hắn dừng bước không tiến liền rất tốt, liền sợ rơi xuống. Nhưng là lúc này, hắn không thể không bộc phát tự thân lực lượng. Ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đạm Đài Diệt thanh âm cũng biến thành lạnh lùng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như vực sâu. Bất diệt chiến thể, mở. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, trên mặt cũng biến thành thống khổ. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên phun trào mà ra, theo cỗ lực lượng này, hắn trong thân thể có một đạo gông xiềng giống như trong nháy mắt băng liệt. Một loại đặc thù lực lượng ở trong cơ thể hắn bắn ra. Cỗ lực lượng này bắn ra, đem hắn tự thân lực lượng xung kích cực hạn thần đế cấp độ. Đây chính là vỡ nát tự thân bất diệt chiến thể, tăng lên thực lực mình. Thiết Túc Cầu Y trong đôi mắt bắn ra một đạo kinh khủng quang mang, xuyên thấu kia Đạm Đài Diệt thân thể, nhìn thấy trong cơ thể hắn lực lượng biến hóa. Giống, Đạm Đài Diệt tại tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn thần đế. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Thiết Túc Cầu Y, bất diệt thiên quyền, oanh, thân thể khẽ động, mang theo kinh khủng áp lực, hướng phía Thiết Túc Cầu Y một quyền oanh sát mà đi. Sau lưng hắn một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện lại ra. Thân ảnh tại xuất hiện sát na, Đạm Đài Diệt trong thân thể một tia đồ vật đang nhanh chóng thiêu đốt. To lớn thân ảnh đưa tay cũng là một quyền, nắm đấm ầm ầm, hư không sụp đổ, Thiết Túc Cầu Y nhìn thấy một quyền này, đôi mắt có chút ngưng tụ. Thân thể lại là không nhúc nhích, mà kia to lớn nắm đấm lại rơi tại bên cạnh hắn cách đó không xa hư không bên trong. Lúc trước kia bất tử tế lão thi triển đi ra đại hắc ngầm lồng giam thuật tại thời khắc này, trong nháy mắt xuất hiện một cái trống rỗng. Bất tử tế lão chỉ là bị mai táng, còn không có bỏ mình. Hắn đại hắc ngầm lồng giam thuật vẫn tồn tại, nhưng là Đạm Đài Diệt một quyền này, lại trực tiếp oanh ra một vết nứt. Oanh, bên này, kia Đạm Đài Diệt thân thể hóa thành một đạo hắc quang phóng tới kia sụp đổ chỗ. Đạm Đài Diệt căn bản là không có nghĩ đến cùng Thiết Túc Cầu Y giao thủ. Coi như hắn có thể kháng trụ Thiết Túc Cầu Y, nhưng là hắn không nhất định còn có thể kháng trụ kia Hám Thiên Khuyết. Cũng càng không có khả năng ngăn trở Tô Thần, cực hạn thần đế bất tử tế lão, không hề có lực hoàn thủ bị bắt nhập kia tiên ma lăng viên bên trong. Hắn làm sao cản, cho nên lựa chọn của hắn chính là trốn. Chỉ cần chạy đi, trở về Đạm Đài ra, kia Tổ Thần có thể làm gì được hắn, mà lại hắn còn có thể đem kia Tổ Thần cảnh bảo vật truyền đi. Rất nhiều người sẽ tìm Tô Thần, chỉ tiếc, kia Thiết Túc Cầu Y thân hình khẽ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là lựa chọn của ngươi, không đánh mà chạy. Thật là khiến người ta thất vọng, kia thể nội cỗ lực lượng này cũng không tệ lắm. Đã ngươi mình không chân quý, như vậy thì để cho ta đem hắn cho lấy ra. Bách Chiến Chiến Mộ, ầm ầm, Bách Chiến Chiến Mộ xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm chung quanh hết thảy. Đạm Đài Diệt thân thể, còn có Thiết Túc Cầu Y thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa đã tại Bách Chiến Chiến Mộ bên trong. Hư không bên trong, kia tóc bạc đồng vương giờ phút này, bàn tay rơi vào kia mặt khác nữ tử kia thân thể bên trên. Chính ngươi lựa chọn sai lầm, chết là mệnh của ngươi, chớ có trách ta. Nàng thanh âm lạnh lùng, lực lượng tràn vào đến đối phương thân thể bên trên. Đối phương thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, nữ tử kia một ngụm máu tươi phun ra. Sau lưng xuất hiện một đạo to lớn côn trùng thân ảnh. Chỉ là thân ảnh này vừa mới xuất hiện, một con to lớn ngân sắc côn trùng, một ngụm đem thân ảnh kia thôn phệ. A, nữ tử kia phát ra tiếng kêu thảm. Tha ta một mạng, nữ tử kia mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là tóc bạc đồng vương nhưng không có bất kỳ lưu thủ. Đã đến một bước này, nàng nhất định phải hạ tử thủ. Huống chi, liền ngay cả kia bất tử tế lão đều bị Tô Thần bắt bỏ vào kia cái gì tiên ma lăng viên bên trong, mặc dù không chết, nhưng lại cũng có thể là giữ nhiều lành ít. Nếu như nàng dám lá mặt lá trái, như vậy hẳn phải chết. Oanh, mà bên này Cao Hồng ba người thân hình từ Bách Chiến Chiến Mộ bên trong bị phun ra. Nhưng là hắn ra sát na, Hám Thiên Khuyết ánh mắt chính nhìn về phía bọn hắn, khí cơ khóa chặt. Như là cái thế hung nhân, làm bọn hắn không dám nhìn thẳng. Bất tử tế lão đâu? Cao Hồng tại mất tự nhiên thời điểm, ánh mắt nhìn bốn phía. Nhưng lại không nhìn thấy bất tử tế lão, còn có Đạm Đài Diệt. Bọn hắn đều giữ nhiều lành ít, các ngươi vẫn là quan tâm chính các ngươi đi. Hám Thiên Khuyết nhìn về phía ba người, lạnh giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Bất tử tế lão hắn. Kia Cao Hồng sắc mặt giật mình, nhìn về phía Hám Thiên Khuyết. Bọn hắn sắp phải chết, đều đã bị giam cầm, ngươi nói bọn hắn có thể sống sao? Các ngươi cũng nên chết. Hám Thiên Khuyết nhìn về phía ba người, thanh âm lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Một đôi ánh mắt hoàn toàn khóa chặt ba người, tựa như vực sâu, oanh, tại thời khắc này, trên người hắn khí tức bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt bước vào thần đế đỉnh phong, sau đó tội biển thân hình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Kia là, Cao Hồng ba người nhìn thấy tội trong biển, ba đạo bị tỏa liên khóa lại thân hình. Cầm tù sau lưng Hám Thiên Khuyết tội trong biển, sắc mặt đại biến. Oanh, tại tội biển xuất hiện sát na. Hám Thiên Khuyết trên thân khí tức lại lần nữa kéo lên, trong chốc lát tăng lên tới cực hạn thần đế cấp độ. Tại hắn bước vào cực hạn thần đế cấp độ sát na. A, tội trong biển ba đạo thân ảnh phát ra tiếng kêu thống khổ. Bởi vì hám thiên khuyết ngay tại hấp thu bọn hắn lực lượng. Các ngươi cũng sẽ trở thành ta tội biển chất dinh dưỡng. Hám thiên khuyết ngữ khí lạnh lùng. Oanh, cực hạn thần đế lực lượng trong nháy mắt quét sạch hướng ba người. Tách ra, kia cao hồng gầm nhẹ. Nhưng là tiếng nói còn không có xong, trong nháy mắt một cỗ vô hình áp lực thật lớn hướng phía thân thể của hắn cuốn tới. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động. Trên thân kinh khủng màu đồng cổ khí tức bộc phát, muốn ngăn trở. Nhưng là trong chốc lát, y nguyên bị tội biển bao trùm, kia hám thiên khuyết băng lạnh ánh mắt tản ra đáng sợ quang mang nhìn về phía hắn. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm đồng bạn trợ giúp hắn, nhưng là liếc nhìn lại, thân sắc kinh hãi, hai người khác giống như hắn, cũng bị cái này tội biển bao phủ. Buông tha chúng ta nguyện ý hiệu chung. Kia cao hồng gầm nhẹ, cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn cùng kia tử thần Kim Vương đồng dạng trở thành đối phương cái này tội biển lồng giam chất dinh dưỡng. Xoạt, lúc này vô số nước biển hình thành xiềng xích, đem hắn thân thể xuyên thủng khóa lại. Cuối cùng lơ lửng tại tội kia trên biển không. Sáu người, cũng không tệ lắm, hẳn là chuẩn bị nhiều hơn một chút, như vậy, trong cơ thể ta cấm chế buông lỏng liền càng nhanh. Cực hạn thần đế, ta hẳn là không được bao lâu, liền có thể đạt tới. Kia hám thiên khuyết thầm nghĩ. Chương 720, Ngụy Hiển Thành, lấy chiến dưỡng chiến. Bên này, kia thiên dục tiên tử cùng tay kia cầm huyết sát cờ xí người. Sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn chiến lực như vậy, bản thân lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ đối đầu tô thần bọn hắn, lúc trước tự tin toàn bộ không có. Bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, cực hạn thần đế cấp độ bất tử tế lão, cứ như vậy bị bắt nhập kia tiên ma lăng viên bên trong. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tô thần phương hướng, thân hình đứng ở trong hư không. Sau lưng một mảnh đen kịt, cho người ta một loại đó chính là vực sâu, một khi tiến vào không có còn sống khả năng. Bên này, biệt tiểu lâu khí tức trên thân khôi phục, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người. Tiếp theo đao chém giết ngươi, biệt tiểu lâu ánh mắt rơi vào tay kia cầm huyết sát cờ người. Không, thấy thế, tay kia cầm huyết sát cờ người biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thiên dục tiên tử. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý đem thần hồn giao ra. Bên này thiên dục tiên tử lập tức mở miệng nói. Mà tay kia cầm huyết sát cờ người thấy thế biến sắc, trên mặt lộ ra trầm ngưng chi sắc. Một khi giao ra thần hồn, sinh tử không khỏi mình. Hô, ngay một khắc này, đột nhiên, trước mặt hắn trở nên một mảnh quang minh. Cả người ánh mắt trong nháy mắt biến mất. Xuy, một vòng đao quang xuất hiện. Đầu lâu bay lên sát na, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp dẫn, hướng phía kia tiên ma lăng viên mà đi. Chất dinh dưỡng, cái này, kia thiên dục tiên tử thấy thế sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Ngươi thần phục là được, tại sao muốn do dự đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được người ta sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đem tự thân thần hồn tế ra, hướng phía biệt tiểu lâu mà đi. Thần phục, ta nguyện ý thần phục. Thiên dục tiên tử nhìn xem biệt tiểu lâu nói. Nàng chuẩn bị thần phục biệt tiểu lâu, mà không phải thần phục tô thần. Tô thần thân phận như vậy, khả năng không cần nàng thần phục. Ngươi rất thức thời. Biệt tiểu lâu nhìn về phía đối phương. Đưa tay. Một đạo đạo ý tràn vào đến trong thần hồn, sau đó thần hồn trong nháy mắt trở về tới kia thiên dục tiên tử trong thân thể. Ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Đạm Đài Minh Nguyệt. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc hoảng sợ. Bây giờ nàng đã hoàn toàn không biết, tô thần bên này thực lực siêu việt bọn hắn quá nhiều, quá mức kinh khủng. Trong lòng hối hận vạn phần, bên này, nàng đều không biết như thế nào cầu xin tha thứ. Bên này, bách chiến chiến mộ bên trong. Thiết túc cầu y thân hình chậm rãi đi ra. Về phần kia Đạm Đài Diệt, thân thể thì là bị trấn áp tại bách chiến chiến mộ kia chiến dưới tấm bia, trở thành chiến mộ năng lượng cung cấp chất dinh dưỡng, bò sữa, một đầu. Bách chiến chiến mộ bên trong chiến binh, đều cần năng lượng. Không phải là của mình, chỉ có thể là bị người. Chủ thượng, có phải hay không muốn thanh trừ cái này thập yển thành? Thiết túc cầu y mở miệng nói. Thanh âm lạnh lùng, tại hàn ý nghĩ bên trong, đem thập yển thành toàn bộ phá hủy. Tô thần bên này, ánh mắt nhìn về phía kia tóc bạc đồng vương. Ta nguyện ý dâng lên chúng ta trời phệ trùng tộc vương ấn. Vương ấn có thể quyết định sinh tử của chúng ta, coi như ta bước vào cực hạn thần đế cấp độ, y nguyên có thể khống chế sinh tử của ta. Tóc bạc đồng vương nhìn về phía tô thần khom người nói. Lúc nói chuyện, nàng trong mi tâm một viên ngân quang xuất hiện, hướng phía tô thần mà đi. Bất kể như thế nào nàng cần tô thần buông tha nàng. Tô thần đưa tay một chảo, kia vương ấn bị tô thần để vào hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong. Trước muốn dò xét một chút, cái này vương ấn công dụng. Miễn cho bị tính toán, đây là Thương Lan thần vực, đối thủ phong phú, cần cực độ cẩn thận. Ngày này vệ trùng tộc đến từ phế tích, thủ đoạn tô thần cũng không rõ ràng. Thu hoạch được phế tích chi địa, trời vệ trùng tộc tóc bạc đồng vương vương ấn một viên, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Còn thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, lập tức điều tra lấy vương ấn. Có thể khống chế tóc bạc đồng vương bỏ mình. Tổ thần cảnh phía dưới. Cũng chính là tổ thần cảnh phía dưới, có thể trưởng khống thân thể của nàng chết. Tổ thần cảnh thời điểm, đối phương lại lần nữa ngưng tụ vương ấn, không bị khống chế. Tổ thần cảnh, Tô Thần nhìn đối phương. Đúng, tóc bạc đồng vương gật đầu. Tốt, cái này thập yển thành chính là của ngươi. Như hôm nay vệ nhất tộc, chỉ còn lại ngươi một tôn vương, trời vệ nhất tộc chiếm cứ cái này thập yển thành, ta sẽ phái người trợ giúp ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân, tóc bạc đồng vương khom người nói. Lần này, hư không bên trong chỉ còn lại Đạm Đài Minh Nguyệt. Tô thiếu thành chủ, ta. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần muốn mở miệng kể một ít nói. Ngươi tự sát, Tô Thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Loại nữ nhân này, Tô Thần là không hội hợp làm. Về phần để nàng thần phục, Thương Lan thần đình, cũng không bình thường, loại này trên linh hồn thần phục, có đôi khi cũng là có tiếp xúc phương pháp. Cái này, Đạm Đài Minh Nguyệt không nghĩ tới Tô Thần để nàng tự sát. Ta thế nhưng là Thương Lan thần đình công chúa. Nàng nhìn về phía Tô Thần, lúc này, chỉ có Thương Lan thần đình mới có thể giúp nàng. Trong lòng lúc này, cũng là buồn bực hối hận vô cùng, mình tại sao có thể như vậy? Ta chết đi Thương Lan thần đình, nhất định sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không có biện pháp nói. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói, ngươi là kia Thương Lan thần đình uy hiếp ta sao? Ta không sợ nhất uy hiếp. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói, giết nàng, đưa nàng thôn phệ hết. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía tóc bạc đồng vương. Rõ. Tóc bạc đồng vương ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Đạm Đài Minh Nguyệt trước mặt, một đôi thanh lãnh đôi mắt mắt lạnh nhìn, giống như vực sâu. Ngươi giết ta, ngươi tránh không khỏi ta Thương Lan thần đình chế tài. Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục nói, hiện tại nhất định phải để nàng kiêng kỵ, không thể ra tay với nàng. Nhưng là đột nhiên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cái cự đại trong mắt màu bạc, trong đôi mắt lóe lên ánh bạc, thân thể trong nháy mắt bị định trụ. Đạm Đài Minh Nguyệt tự thân không có lực lượng, nàng chỉ là mượn nhờ, nhưng là bây giờ nàng bản nguyên thần trong tháp không có cường giả lực lượng bổ sung, cho nên căn bản là không có cách phản kháng tóc bạc đồng vương. Không, nàng kêu thảm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, nhưng là Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Tùy theo một con ngân sắc cự trùng xuất hiện, một ngụm đem Đạm Đài Minh Nguyệt thôn phệ. Đến tận đây, chung quanh hư không không có địch nhân. Nhân tộc khu trục gia thập yển thành, chủng tộc khác có thể trở thành các ngươi trời vệ nhất tộc chất dinh dưỡng. Tô Thần nhìn về phía tóc bạc đồng vương đạo, đa tạ chủ thượng. Thiết Túc Cầu Y, người tạm thời đóng giữ thập yển thành, trợ giúp tóc bạc đồng vương. Tô Thần đối Thiết Túc Cầu Y mở miệng nói, cái này tóc bạc đồng vương thực lực, có chút yếu. Không phải cực hạn thần đế, cần phải có người trợ giúp. Huống chi, Thiết Túc Cầu Y có bách chiến chiến mộ, đối với chiến tranh tới nói, hắn thích hợp nhất. Chủ thượng, ta cũng nghĩ lưu lại. Bên này, Hám Thiên Khuyết mở miệng nói, đều là chiến tranh cuồng nhân. Cái này thập yển thành chính là chủ thượng tại Thương Lan thần vực sơ khai nhất phát địa chi nhất, bọn hắn muốn trợ giúp chủ thượng chinh phạt. Huống chi, nơi này Thương Lan thần vực cùng Hắc Ám Vương đình người đều có tổn thất. Nhất định sẽ hấp dẫn càng rất mạnh hơn người đến đây. Như vậy bọn hắn liền có thể lấy chiến dưỡng chiến, càng nhanh tăng lên. Đương nhiên, bọn hắn lúc trước không biết thân qua, hoàn toàn không cần để ý cùng Tô Thần dính líu quan hệ. Hắc Ám Vương đình, Đạm Đài gia, Đạm Đài Diệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Bất Tử Tế lão bọn người có thể chết trong tay bọn hắn. Nghe vậy, Tô Thần trầm tư một lát gật đầu, lấy cái này thập yển thành làm cơ sở điểm, tại cái này Thương Lan thần vực cắm rễ cũng không tệ. Chương 721, động thái, thế cục biến hóa. Giờ phút này, Thương Lan vực Bạch Cốt Thiên Sơn, tam đại thế lực một trong, Bạch Cốt Thiên Cung, cung điện to lớn bên trong, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Cung chủ, thập yển thành bị trời phệ nhất tộc chiếm lấy. Kia tóc bạc đồng vương, đem mặt khác ngũ vương thôn phệ, thực lực tiến thêm một bước, tại Hắc Ám Vương Đình, Bất Tử Tế lão cùng Đạm Đài ra đại chiến thời điểm, cầm xuống thập yển thành. Ở trong đó một thân ảnh mở miệng nói, thân ảnh quanh thân tử khí quấn quanh, ánh mắt ngang ngược. Bạch Cốt Ngũ Đại Thần Đế thời đỉnh cao cường giả một trong thiên cung, Xương Nguyên Thần Đế. Nghe vậy, mấy người khác thần sắc đều là biến đổi. Trời phệ nhất tộc, tóc bạc đồng vương, bọn hắn vẫn là biết được, thực lực bản thân ngay tại thần đế đỉnh phong. Một mực chưa từng bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Nhưng là lần này đột nhiên nổi lên, có khả năng kia tóc bạc đồng vương bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi ở chủ vị đạo thân ảnh kia. Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ, Bạch Vấn, cũng là Bạch Cốt Thiên Sơn, tứ đại cực hạn thần đế cường giả. Tứ đại cực hạn thần đế, Sơn chủ, cái khác tam đại thế lực người cầm quyền. Đây là Bạch Cốt Thiên Sơn cơ sở, cũng là mạnh nhất bốn người. Về phần thần đế phía trên, rất khó bước vào. Cực hạn thần đế tại Thương Lan vực cũng ở vào đỉnh phong cường giả. Nếu như trời vệ nhất tộc kia tóc bạc đồng vương thật bước vào cực hạn thần đế cấp độ, như vậy tuyệt đối có tư cách chiếm cứ Thập Yển Thành. Coi như nàng bước vào cực hạn thần đế cấp độ, Thập Yển Thành, chúng ta Bạch Cốt Thiên Cung cũng không thể từ bỏ. Có lẽ coi như chúng ta từ bỏ, sơn chủ bên kia cũng sẽ không bỏ rơi. Kia Thập Yển Thành cho chúng ta Bạch Cốt Thiên Cung cùng Bạch Cốt Thiên Sơn, hàng năm thế nhưng là cống hiến không ít tài nguyên, thiếu một cái chỗ như vậy, đối với chúng ta tới nói tổn thất to lớn. Lúc này, có một thân ảnh mở miệng nói. Đây là một người mặc màu đen váy dài nữ tử đôi mắt hiện ra màu tím đen, trên thân tản ra cuồn cuộn âm nhu khí tức. Khí tức cùng tử khí dung hợp, khí lưu phun trào, đại điện bên trong, đèn đuốc ảm đạm không chừng. Cũng là một tôn thần đế cường giả tối đỉnh, Tử Minh thần đế. Nghe vậy, đại điện bên trong, yên lặng, xác thực, Thập Yển Thành không chỉ là Bạch Cốt Thiên Cung sản nghiệp, cũng là Bạch Cốt Thiên Sơn sản nghiệp. Bạch Cốt Thiên Sơn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thập Yển Thành nhất định phải xử lý tốt, không phải đối bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Bây giờ Thương Lan thần vực lại nổi sóng gió. Không cẩn thận, liền sẽ ảnh hưởng thậm chí lớn. Đạm Đài gia Đạm Đài Diệt cùng Hắc Ám Vương Đình Bất Tử Tế Lão, bọn hắn hiện tại là một cái gì tình huống? Kia Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ mở miệng nói. Căn cứ nhận được tin tức, Đạm Đài gia Đạm Đài Diệt cùng Hắc Ám Vương Đình Bất Tử Tế Lão, hai người hồn đăng đồng thời dập tắt. Đạm Đài gia lão tổ hiện thân, muốn Hắc Ám Vương Đình cho ra thuyết pháp. Trong lúc này còn có chính là, Thương Lan thần đình Thương Lan Minh Nguyệt cũng bỏ mình. Lúc trước lên tiếng Sương Nguyên thần đế mở miệng nói. Cái này, kia Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù Thập Yển Thành đã trở thành trời phệ nhất tộc tóc bạc đồng vương địa bàn, nhưng là dù sao lúc trước là bọn hắn Bạch Cốt Thiên Cung địa bàn, đến lúc đó một ít chuyện, hai phe này hoặc là tam phương đều sẽ tìm bọn hắn. Cung chủ, ngoại trừ bọn hắn còn có Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Lúc này Sương Nguyên thần đế lần nữa mở miệng nói. Cái gì, hắn cũng đã chết. Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ không khỏi mở miệng nói. Vẻ mặt nghiêm túc, so sánh những người khác, hắn không phải để ý, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, không giống. Cái khác là tranh đấu, thế lực ở giữa tranh đấu, tử thương kia là rất bình thường. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, thế nhưng là vừa mới bước vào Thương Lan thần vực. Bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn, còn muốn đi theo đối phương giao hảo. Cho nên Tô Thần nếu như tại Thập Yển Thành bỏ mình, vậy phiền phức sẽ càng lớn. Cung chủ yên tâm, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ cùng hắn hai vị phu nhân, không có xảy ra vấn đề. Chỉ là kia Thương Lan Minh Nguyệt là cùng Tô Thần cùng một chỗ đến đây Thập Yển Thành. Chỉ là không biết vì cái gì Tô Thần bọn hắn không có xảy ra việc gì, mà Thương Lan Minh Nguyệt bỏ mình. Sương Nguyên thần đế mở miệng nói, cái này có cái gì? Đoán chừng là kia Tô Thiếu thành chủ, không có tham dự hai phe sự tình, cho nên những người khác cũng không dám ra tay với hắn. Bây giờ Thương Lan thần vực tình trạng, không người nào nguyện ý đắc tội một cái thế lực cường đại. Ở một bên kia Tử Minh thần đế mở miệng nói, lời này vừa ra, những người khác ngược lại là rất đồng ý. Chỉ cần không có xảy ra việc gì liền tốt, mục đích của chúng ta là tận lực giao hảo Hư Lưu Thiên Thành. Sương Nguyên cùng Tử Minh, hai người các ngươi tiến đến một chuyến Thập Yển Thành, nhìn một chút trời vệ nhất tộc tóc bạc đồng vương. Xem hắn đến cùng phải hay không bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Nếu như không có bước vào, cũng không cần cùng ngạnh bính. Do xét một chút ý nghĩ của hắn, ta suy đoán Hắc Ám Vương Đình cùng Đạm Đài gia Thương Lan thần đình người đều sẽ cùng với nàng gặp mặt. Nếu như hắn chịu không được, có thể lôi kéo một chút, trở thành ta Bạch Cốt Thiên Cung trưởng lão. Kia Bạch Cốt Thiên Cung cung chủ mở miệng nói, nàng đây là có ý lôi kéo tóc bạc đồng vương, cần tuân cung chủ chi lệnh. Hai người lập tức lĩnh mệnh. Tốt, chuyện này ta còn muốn cùng sơn chủ thấy một lần, có cái khác tình huống đặc biệt lập tức trở về truyền cho ta. Kia Bạch Cốt Thiên Cung cung cung chủ thân hình cấp tốc tin tức. Mặt khác một chỗ, Hắc Ám Vương Đình, Tế Tự Điện, Ngũ Đại Tế Tự bây giờ chỉ còn lại bốn người. Trong bốn người này có hai người người mặc trường bào màu xám, trên người khô quắt, gầy như que củi, nhưng là đôi mắt thì giống như tử thần. Hai người khác một nam một nữ. Nam thân thể cao lớn, trên thân phát ra tử khí bên trong mang theo bá đạo khí tức, ánh mắt càng là lạnh lùng, phong mang tất lộ. Về phần nữ tử, thân thể cao gầy, người mặc màu đen phượng bào, sắc mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Đôi mắt băng lãnh, sâu không thấy đáy, lộ ra da thịt, bạch ngọc như tuyết, dung nhan càng là mỹ lệ. Bất Tử Tế Lão thân chết, Đạm Đài Diệt bỏ mình. Đó căn bản coi như không có khả năng. Mưu tính a nhiều, làm sao lại đồng quy vu tận, căn bản cũng không khả năng. Mà lại mục tiêu của chúng ta lần này chính là trời vệ nhất tộc sáu tôn vương. Kia tử thần Kim Vương đã đầu nhập vào đế quân, kế hoạch sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng là bây giờ đến lợi hoàn toàn chính xác thực kia tóc bạc đồng vương, ta đề nghị đem kia tóc bạc đồng vương mang về. Kia người mặc màu đen phượng bào nữ tử mở miệng nói. Ngữ khí lạnh lùng, bây giờ là kia tóc bạc đồng vương đắc lợi. Ngươi nói nàng thực lực, có thể hay không đã đột phá đến cực hạn thần đế cấp độ. Lúc này, một người áo bào cho mở miệng nói, coi như nàng đột phá cực hạn thần đế, lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ, một tôn cực hạn thần đế, liền dám cùng ta Hắc Ám Vương Đình là địch? Kia người mặc màu đen phượng bào nữ tử lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi không đi, ta tự mình tiến về một chuyến Thập Yển Thành, đem kia tóc bạc đồng vương bắt được. Nữ tử tiếp tục mở miệng nói, trên thân tản mát ra lực lượng cường đại ba động, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Hắc Ám Vương Đình sắp cùng Thương Lan Thần Đình chính diện giao phong, tóc bạc đồng vương nếu như bước vào cực hạn thần đế, chúng ta cầm xuống, cũng là gia tăng chúng ta bên này thực lực. Nếu như nàng không có bước vào, như vậy thì để nàng trở thành đế quân chất dinh dưỡng, trợ lực đế quân tiến thêm một bước. Mà lại ta còn nghe nói, Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ Tô Thần, cũng ở đó, ta rất muốn gặp thấy đối phương. Người mặc màu đen phượng bào nữ tử mở miệng. Chương 722, Tù Thần Chi Địa Thương Lan Thần Đình. Nghe vậy, bốn người khác ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Hắc Phượng Thần Đế, lại muốn làm như thế. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lúc trước lên tiếng áo bào đen tế lão trầm giọng nói. Không có cái gì không đơn giản, chuyện này giao cho ta tới làm là được. Nói xong, kia Hắc Phượng Thần Đế thân hình cấp tốc hóa thành hắc ám, biến mất trong đại điện. Liền để nàng dạng này tiến đến. Bên này, một tên khác người áo bào cho mở miệng nói. Nàng cùng chúng ta cùng là tế lão, chúng ta cũng vô pháp ước thúc nàng, đem chuyện này hồi báo cho đế quân, nhìn xem đế quân bên kia có hay không những an bài khác. Lúc trước lên tiếng người áo bào cho mở miệng nói. Đế quân bây giờ chân thân bế quan, phân thân thì là tiến về Xích Viêm quan. Bên kia đã tụ tập không ít chúng ta Hắc Ám Vương Đình nhân mã, đã muốn động. Ta vừa vặn muốn đi trước Xích Viêm quan, sẽ trước đem chuyện này cáo tri đế quân phân thân, về phần đến tiếp sau như thế nào, đế quân cầm xuống Xích Viêm quan hẳn là sẽ trở về, chúng ta lại nghe mệnh lệnh làm việc. Kia người mặc áo bào đen nam tử cao lớn mở miệng nói. Tốt, hai người khác gật đầu. Bên này, Thập Yển Thành, Tô Thần chính nửa nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh Yêu Nguyệt ngay tại một bên. Về phần Tế Vô Hà thì là cùng Biệt Tiểu Lâu tiến về Thái Cổ Minh. Cùng kia kiếm đế gặp mặt, bây giờ Thái Cổ Minh, Ngân Hoàng Chu Vũ đã thức tỉnh. Tế Vô Hà tiến về bên kia an toàn, Tô Thần cũng không lo lắng. Đồng thời giết chết Đạm Đài Diệt cùng Bất Tử Tế Lão, không biết bọn hắn có thể tin tưởng mấy phần. Tô Thần mở miệng nói, không phải do bọn hắn không tin, coi như không tin, cũng cầm phu quân vô dụng. Yêu Nguyệt ở một bên lạnh giọng nói, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó, thế nhưng xem trước một chút bọn hắn muốn làm gì. Còn có chúng ta lúc trước nhận được tin tức, Hắc Ám Vương Đình muốn đối Xích Viêm quan xuất thủ, nô ra một mực tại chú ý, nhưng lại không có đạt được Hắc Ám Vương Đình xuất thủ tin tức. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt hạ, tóc bạc đồng vương thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Gặp qua chủ nhân, gặp qua phu nhân. Vừa mới nhận được tin tức, Hắc Ám Vương Đình đại binh ép tiến Xích Viêm quan, Xích Viêm nhất tộc ngay tại liều chết ngăn cản. Nhưng là Hắc Ám Vương Đình số lượng quá nhiều, Xích Viêm quan bị xung kích. Xích Luyện Viêm tộc tử thương thảm trọng, chỉ sợ thủ không được. Tóc bạc đồng vương đi vào Tô Thần trước mặt, mở miệng bẩm báo nói. Xích Luyện Viêm tộc, bọn hắn không phải Thương Lan Thần Đình người sao? Thương Lan Thần Đình chẳng lẽ không có đi trợ giúp sao? Tô Thần không khỏi trầm giọng nói. Xuất hiện rất đột nhiên, Xích Viêm nhất tộc, căn bản cũng không có phát giác, liền nhận công kích. Hiện tại cứu viện cũng không đuổi kịp. Xích Viêm nhất tộc chú định thủ không được Xích Viêm quan. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói, mặc dù nàng một mực tại Thập Yển Thành nơi khác ngọn nguồn tu luyện, nhưng là đối với Thương Lan thần vực một chút tình huống, nàng rõ ràng vô cùng. Mà nàng hiểu rất rõ Hắc Ám Vương Đình, cho nên nàng biết được Xích Luyện nhất tộc thủ không được. Như vậy sao? Tiếp tục chú ý, người bên này Thập Yển Thành trưởng khống như thế nào? Tô Thần nhìn xem tóc bạc đồng vương mở miệng nói, chủ nhân yên tâm, đã hoàn toàn trưởng khống, đồng thời đem còn lại người hoàn toàn khống chế, tòa thành trì này đã không có thanh âm khác, đều là ta khôi lỗi. Tóc bạc đồng vương, tại thời khắc này thể hiện ra tuyệt đối tự tin. Đạm Đài gia, Thương Lan thần vực, còn có Hắc Ám Vương Đình đều không đơn giản, nhất định phải hành sự cẩn thận. Tô Thần mở miệng nói, mặc dù hắn thực lực bản thân cùng nội tình không tầm thường, cũng có độc cô bại trời chiến thân. Nhưng là thế giới này không tầm thường, vẫn là cần cẩn thận. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ đã ở ngoài thành bố trí đại trận, coi như cực hạn thần đế cũng vô pháp làm được một kích mà bại. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Tốt, Tô Thần gật đầu, Tô Thần sở dĩ không cùng Tế Vô Hà cùng nhau đi tới Thái Cổ Minh. Chủ yếu là hắn muốn ở chỗ này nhìn xem. Thương Lan Thần Đình, Đạm Đài Gia, còn có Hắc Ám Vương Đình, bọn hắn đối với Thập Yển Thành là một cái ý nghĩ như thế nào. Dù sao không nóng nảy, chờ Tế Vô Hà đến Thái Cổ Minh, hắn bên này có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Chủ nhân, ta bên này đã bắt đầu gia tăng chủng tộc thành viên, cái này thập yển thành dưới nền đất, có ta trời vệ nhất tộc cần thiết năng lượng nguyên, bây giờ mỗi ngày mới tăng xuất hiện chủng tộc có thể thêm ra gấp đôi, chỉ là lực lượng tương đối yếu đuối. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói, như là đã đầu nhập vào Tô Thần, như vậy nhất định phải để Tô Thần biết được năng lực của mình. Cũng thể hiện giá trị của mình, không có giá trị người, chỉ có trở thành pháo hôi, nàng cũng không muốn trở thành pháo hôi. Chủng tộc sinh sôi năng lực mạnh như vậy sao? Cho bọn hắn tài nguyên, lại có thể liền có thể không ngừng mở rộng. Tô Thần thầm nghĩ lấy, ta có thể khống chế bọn hắn sao? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía tóc bạc đồng vương, mặc dù hắn khống chế tóc bạc đồng vương, nhưng là không nhất định khống chế cái khác trời phệ nhất tộc thành viên. Bây giờ tại Thập Yển Thành đều là ta bộ tộc này thành viên, bọn hắn đều nhận khống chế của ta, vua của ta khác ở chủ thượng bên kia, hoàn toàn có thể quyết định bọn hắn bỏ mình. Coi như thuộc hạ bước ra thần đế cảnh, chủ thượng có vương ấn y nguyên có thể khống chế bọn hắn. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói, ngươi rất tốt, ta lại trợ giúp ngươi bước vào tổ thần cảnh. Ngươi biết tù thần chi địa. Tô Thần nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương nói, Tô Thần muốn để đối phương biết được, coi như nàng ngày sau tìm tới cơ hội, bước ra thần đế cảnh, đạt tới tổ thần cảnh, nhưng là hắn muốn nàng chết, nàng y nguyên muốn chết. Tù thần chi địa, thuộc hạ chưa từng nghe nói qua. Tóc bạc đồng vương từ phế tích chi địa ra, liền xuất hiện tại cái này Thập Yển Thành, vẫn muốn cầm xuống Thập Yển Thành. Đối với Thương Lan trong thần vực tin tức, nàng biết cũng không nhiều. Đương nhiên một chút thế lực, nàng vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là đối với Thương Lan thần vực bên ngoài, nàng cũng không rõ ràng. Hám Thiên Khuyết, Thiết Túc Cầu Y, bọn hắn đều đến từ tù thần chi địa. Quên nói cho ngươi, bây giờ Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu Các Hạ, chính là một tôn tổ thần cảnh cường giả. Tô Thần nhìn về phía tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần nói, kia tóc bạc đồng vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đối với Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y, nàng đều coi là hai người đến từ Hư Lưu Thiên Thành. Nhưng là Tô Thần lại nói cho nàng, bọn hắn đến từ tù thần chi địa, còn có chính là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, lại là một tôn tổ thần cảnh cường giả. Ngoại giới, đều coi là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Không nghĩ tới là tổ thần cảnh cường giả. Đó chính là nói, bây giờ Hư Lưu Thiên Thành, cùng Thương Lan Thần Đình, Hắc Ám Vương Đình đồng dạng đều có tổ thần cảnh cường giả. Hắc Ám Vương Đình sở dĩ gần nhất có tâm tư, đó là bởi vì Hắc Ám Vương Đình lão tổ mượn tài nguyên, trải qua vô số tuế nguyệt, bước vào tổ thần cảnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, người ta Hư Lưu Thiên Thành thành chủ chính là tổ thần cảnh. Đa tạ chủ nhân cáo chi. Kia tóc bạc đồng vương chặn lại nói, đúng rồi, Thái Cổ Minh bên trong Ngân Hoàng Chu Vũ chính là tù thần chi địa chấp trưởng giả một trong Khí Thiên Đế chi tử, vị kia coi như Thương Lan Thần Đình chi chủ gặp phải lời nói cũng không có sống sót cơ hội. Tô Thần đột nhiên nói, về phần ta tại tù thần chi địa cũng có được tuyệt đối quyền thế. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói lần nữa, tóc bạc đồng vương hai ngày này hắn kỳ thật cũng quan sát Mộ Mạnh, nữ nhân này nhìn như cao lạnh nhưng là rất mộ mạnh. Mạnh không chỉ có là thực lực, còn có quyền thế. Chương 723, ván cầu, Thái Cổ Hạch Tâm, Thương Lan Đế Hậu. Giờ khắc này, tóc bạc đồng vương kia thanh lãnh khuôn mặt, biến hóa lại biến hóa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng không nghi ngờ Tô Thần. Nhìn về phía Tô Thần đôi mắt, thần quang không ngừng lấp lóe. Chủ thượng, vậy cái này Thương Lan thần vực. Tóc bạc đồng vương không khỏi mở miệng. Tù thần chi địa muốn đi vào Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm, cái này Thương Lan thần vực lối vào không tệ. Tô Thần mở miệng nói. Thương Lan thần vực cùng Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm có liên hệ. Tù thần chi địa mục tiêu, thế nhưng là Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm chi địa. Tứ đại khu vực, mặc dù muốn chiếm cứ, nhưng cũng không phải mục đích chủ yếu. Nghe vậy, tóc bạc đồng vương thần sắc biến hóa. Tù thần chi địa mục đích là mượn nhờ Thương Lan thần vực, tiến vào Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm. Bọn hắn cùng Hắc Ám Vương Đình đều là đến từ phế tích chi địa. Phế tích chi địa, cái gì phế tích chi địa? Chính là thế lực hoặc là chủng tộc ở giữa chiến đấu. Tại một phương khu vực, không thuộc về Thái Cổ Tinh vực một phương khu vực, lẫn nhau chinh phạt, đại chiến hình thành phế tích khe hở. Còn sót lại xuống tới người mà thôi. Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm chi địa. Bọn hắn là không nghĩ tới. Chủ nhân, thuộc hạ thề sống chết hiệu chung. Tóc bạc đồng vương lập tức quỳ lại nói. Lúc trước mặc dù bị lấy đi vương ấn, nhưng là tóc bạc đồng vương vẫn là có sự kiêu ngạo của mình. Hiện tại nàng là một chút cũng không có. Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y bọn hắn lại trợ giúp ngươi. Nếu như cần. Đến tiếp sau còn sẽ có cao thủ đến đây. Tô Thần mở miệng nói. Đây là để tóc bạc đồng vương phát triển, hai phe tranh bá, cũng là tóc bạc đồng vương cơ hội. Hô, bên này, tóc bạc Đồng Vương thần sắc hơi động một chút. Chủ nhân, Bạch Cốt Thiên Cung người đến đây, muốn cùng ta trao đổi. Tóc bạc Đồng Vương nhìn về phía Tô Thần nói. Cái này Thập Yển Thành, ngươi làm chủ. Gần nhất đừng tới ta chỗ này, có cái gì đưa tin liên hệ ta là được. Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Hắn là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Nếu như biết được hắn đã khống chế tóc bạc Đồng Vương, như vậy Thương Lan trong thần vực thế lực, khả năng liên thủ, một mực bài ngoại. Trước đem bọn hắn đuổi đi ra, cho nên tạm thời vẫn là đừng cho ngoại giới biết được. Rõ, tóc bạc Đồng Vương thân ảnh biến mất trong phòng. Phu quân, căn cứ ta gần nhất một chút điều tra, Thái Cổ Minh thực lực tại Thương Lan thần vực bên trong coi như không tệ, ta muốn tiến vào Thái Cổ Minh, lưu tại Thái Cổ Minh bên trong. Yêu Nguyệt mở miệng nói, Thương Lan thần vực rất lớn. Yêu Nguyệt khi tiến vào Thương Lan thần vực về sau, có ý nghĩ của mình. Trở về, phương Bắc đế quốc nàng không muốn trở về. Thương Lan thần vực rất lớn, Thái Cổ Minh bên trong tài nguyên cũng không tệ, nàng nguyện trước này tăng cao tu vi, đồng thời hiểu rõ Thương Lan thần vực. Về phần địa phương khác, nơi này bây giờ hỗn chiến mà lên, cũng không thể trợ giúp nàng tăng lên, hơn nữa còn nguy hiểm vô cùng, Thái Cổ Minh thế lực không tệ, có nhất định áp chế lực, cho nên trở thành phương Bắc đế quốc lưu tại Thái Cổ Minh người thích hợp nhất. Đương nhiên, còn có là được, Ngân Hoàng Chu Vũ tại Thái Cổ Minh quyền thế đi lên. Có thể, Tô Thần gật đầu, kia phu quân ta trước hết đi tế Vô Hà tỷ tỷ bên kia. Yêu Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói, cái này, Tô Thần vốn còn nghĩ giữ lại Yêu Nguyệt phục thị hắn mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ muốn đi. Tốt, Tô Thần gật đầu, dù sao mình tùy thời cũng có thể truyền tống đi qua. Thái Cổ Minh, một gian trong cung điện, kia Tô Thần vậy mà không đến, mà là để tế Vô Hà đến. Kia Thập Yển Thành, phòng ba sẽ không đoạn, hắn muốn làm cái gì? Là muốn mượn này cùng thế lực khác tiếp xúc. Nói chuyện chính là Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ một trong, Tử Sam thần đế. Thập Yển Thành tin tức, tại Thương Lan thần vực bên trong đã truyền ra, Tô Thần tại Thập Yển Thành tin tức cũng truyền ra. Bản thân Tử Sam thần đế muốn tìm Tô Thần hợp tác. Thế nhưng là bây giờ Thái Cổ Minh đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngân Hoàng Chu Vũ cường thế trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ một trong, ngũ đại phó minh chủ ở giữa cạnh tranh cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Kiếm đế mặc dù ủng hộ Ngân Hoàng Chu Vũ, nhưng là kiếm đế người này lấy thực lực phi tôn, nàng mặc dù cùng Tử Sam thần đế ở giữa quan hệ coi như không tệ. Muốn để kiếm đế ủng hộ nàng trở thành Thái Cổ Minh minh chủ căn bản rất không có khả năng. So sánh nàng, có lẽ kiếm đế càng thêm ủng hộ Ngân Hoàng Chu Vũ. Ngân Hoàng sau lưng Chu Vũ có thủ thần chi địa, ở trong mắt kiếm đế, chỉ cần đối nhân tộc có lợi, hắn đều duy trì. Vẫn là phải mau chóng gặp Tô Thần một mặt, ở trước mặt tìm kiếm ý nghĩ của hắn. Tế Vô Hà, phương Bắc đế quân biết cái gì, hắn bất động. Tử Sam thần đế khẽ chau mày, xảy ra chuyện gì, khẩn cấp triệu kiến. Tử Sam thần đế trầm tư thời điểm, đột nhiên ngọc bội trong tay phía trên xuất hiện một đạo tin tức. Đại sự phát sinh, đại điện tập hợp, thân ảnh cấp tốc biến mất. Bên này, năm thân ảnh dần dần xuất hiện tại Thái Cổ Minh đại điện bên trong. Kiếm đế, gấp gáp như vậy triệu kiến chúng ta đến đây, là xảy ra chuyện gì sao? Kia già nua người nhìn về phía kiếm đế nói. Ngân Hoàng Chu Vũ mấy người cũng ánh mắt nhìn về phía kiếm đế. Hắc Ám Vương Đình đối Xích Viêm Quan động thủ, căn cứ tin tức, Xích Luyện Viêm tộc hai tôn cực hạn thần đế đều bị chém giết. Xích Viêm Quan bị Hắc Ám Vương Đình chiếm cứ. Kiếm đế mở miệng nói, cái này sao có thể, Xích Luyện Viêm tộc không phải vẫn luôn cho Hắc Ám Vương Đình giao hảo sao? Hắc Ám Vương Đình làm sao lại ra tay với bọn họ? Tử Sam thần đế trầm giọng nói, cũng là bởi vì giao hảo, mới không có phòng bị. Hắc Ám Vương Đình bây giờ đế quân, thân ảnh xuất hiện tại Xích Luyện Viêm tộc làm khách, trên đường ám toán hai tôn cực hạn thần đế cường giả. Sau đó Hắc Ám Vương Đình đại quân nhất cử xông vào Xích Viêm Quan. Kiếm đế mở miệng nói, Xích Viêm Quan chính là Thương Lan thần đình địa vực, bây giờ bị Hắc Ám Vương Đình chiếm cứ, đây là cùng Thương Lan thần đình chính diện giao phong a. Bất quá đây đối với chúng ta Thái Cổ Minh tới nói, lại là chuyện tốt, chúng ta Thái Cổ Minh những năm này âm thầm một mực bị Thương Lan thần đình áp chế. Bạch Cốt Thiên Cung một mực nhằm vào chúng ta. Bây giờ bọn hắn thuộc hạ Thập Yển Thành bị trời vệ nhất tộc chiếm cứ. Xích Viêm Quan tức thì bị Hắc Ám Vương Đình chiếm cứ, bọn hắn muốn âm thầm áp chế chúng ta, chỉ sợ làm không được. Kia già nua người mở miệng nói, là như thế này, nhưng là Hắc Ám Vương Đình bây giờ tấp nập động thủ, bọn hắn có tự tin như vậy, chúng ta cũng cần chú ý. Kiếm đế trầm giọng nói, Thương Lan thần đình người làm sao tới? Ngay tại kiếm đế thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại cửa cung điện. Một cỗ cô quạnh lực lượng hướng phía trong cung điện tràn vào. Thương Lan thần đình, Mộc Quật thần đế, ta Thái Cổ Minh, giống như chưa từng mời ngươi đến. Kiếm đế nhìn xem xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Kiếm đế, nơi này là Thương Lan thần vực, là Thương Lan thần đình quản hạt chi địa, bản tọa muốn tới thì tới. Thân ảnh kia dậm chân đi vào cung điện bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kiếm đế. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta một kiếm chém giết ngươi? Kiếm đế trên thân hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí ngưng tụ, khóa chặt kia xuất hiện thân ảnh. Ngươi giết ta, đây không phải cho đế quân diệt các ngươi Thái Cổ Minh làm lấy cớ sao? Kia Mộc Quật Thần Đế nhìn về phía kiếm đế trầm giọng nói. Mộc Quật Thần Đế, ngươi hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Bên này, kia già nua người mở miệng nói. Lần này ta phụng đế hậu chi mệnh, đến đây Thái Cổ Minh, mời phương Bắc đế quốc đế quân Tế Vô Hà, tiến về thần đình thấy một lần. Kia xuất hiện Mộc Quật Thần Đế mở miệng nói. Chương 724, Thương Lan Thần Đình, Thái Cổ Minh. Mời Tế Vô Hà tiến về thần đình thấy một lần. Kiếm đế ánh mắt nhắm lại. Ở thời điểm này, Thương Lan Thần Đình muốn gặp Tế Vô Hà. Tế Vô Hà thân phận, không chỉ có riêng là phương Bắc đế quốc đế quân, vẫn là Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ, Tô Thần phu nhân. Cái này chúng ta không cách nào đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi có thể tại chúng ta nơi này gặp một chút Tế Vô Hà các hạ. Kiếm đế mở miệng nói, Tế Vô Hà chỉ là đến đây bọn hắn Thái Cổ Minh làm khách người, còn không có đáp ứng bọn hắn trở thành Thái Cổ Minh thành viên. Tốt, kia xuất hiện một quật thần đế gật đầu, Tế Vô Hà thân phận đặc thù, mà Thái Cổ Minh cùng bọn hắn Thương Lan Thần Đình ở giữa vẫn còn có chút ma sát. Bất quá thời khắc này, kiếm đế thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, Tế Vô Hà vừa mới đạt tới bọn hắn Thái Cổ Minh, ngủ lại tại một chỗ hành cung bên trong. Tin tức này, Thương Lan Thần Đình bên kia liền đạt được tin tức, xuất hiện tại Thái Cổ Thành, tốc độ rất nhanh. Thương Lan Thần Đình, tại Thái Cổ Thành, hoặc là tại Thái Cổ Minh sắp xếp không ít mật thám a. Kiếm đế thầm nghĩ trong lòng, cũng dâng lên một tia cảnh giác, ngươi đi mời một chút Tế Vô Hà đế quân. Kiếm đế đối ngoài cửa một thủ vệ mở miệng nói, ta cùng theo tiến đến, vừa vặn tiếp một chút, Tế Vô Hà đế quân. Lúc này, kia Mộc Quật Thần Đế mở miệng nói, nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Giờ phút này, bốn người khác cũng là nhướng mày. Làm sao chẳng lẽ, các ngươi còn muốn hạn chế, Tế Vô Hà đế quân các hạ tiếp khách. Mộc Quật Thần Đế lần nữa mở miệng nói, xin các hạ, giờ khắc này, trong năm người kia già nua người mở miệng nói. Loại chuyện này ngăn chặn không được, bọn hắn không cùng Thương Lan Thần Đình hoàn toàn vạch mặt, bọn hắn vẫn là ở vào Thương Lan Thần Đình thống lĩnh phía dưới. Vậy liền đa tạ mấy vị, Mộc Quật Thần Đế nói cảm ơn, quay người đi theo thủ vệ kia cùng nhau rời đi, tại thời điểm ra đi, ánh mắt thì là quét một chút Ngân Hoàng Chu Vũ, thần sắc ảm đạm. Cứ như vậy để hắn tiến đến gặp Tế Vô Hà đế quân. Tử Sam Thần Đế mở miệng nói, Tế Vô Hà là phương Bắc đế quốc đế quân, cũng là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân, nàng có thể gặp ai, muốn gặp ai, đều không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Hắn muốn gặp, liền để hắn gặp. Ta suy đoán, Thương Lan Thần Đế đế hậu, hẳn là phái nàng đến đây hỏi thăm, Thương Lan Minh Nguyệt sự tình. Thương Lan Minh Nguyệt vẫn lạc, nhưng là vị này Tô thiếu chủ cùng Tế Vô Hà đều tại Thập Yển Thành. Kia già nua người mở miệng nói, hy vọng là dạng này, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Kiếm đế trầm giọng nói, ta hơi nghi hoặc một chút, bây giờ Xích Viêm Quan bị Hắc Ám Vương Đình cầm xuống, Thương Lan Thần Đình bên này sẽ không có động tác sao? Vì cái gì còn phái người trước Thái Cổ Minh, gặp Tế Vô Hà các hạ đây? Lúc này, Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, đương nhiên hắn cũng chỉ là nghi hoặc, nếu như Tế Vô Hà gặp nguy hiểm, hắn sẽ trực tiếp truyền tống đến kia, chém giết cái này Mộc Quật Thần Đế. Cái này Mộc Quật Thần Đế chỉ có thần đế trung kỳ. Dựa theo thực lực tới nói, đối Tế Vô Hà hình thành không được uy hiếp. Dù sao Tế Vô Hà có át chủ bài, Biệt Tiểu Lâu cũng ở một bên hộ vệ, không có nguy hiểm gì. Bất quá đối phương là Thương Lan Thần Đình người, cũng khó tránh có cái gì đặc thù bảo vật, vẫn là cần cảnh giác. Chú ý là được, tại chúng ta Thái Cổ Minh, hắn còn không tạo nổi sóng gió gì. Già nua người mở miệng nói, bên này, một chỗ hành cung bên trong, Tế Vô Hà ngay tại bên trong đại điện. Vừa tới Thái Cổ Minh, kiếm đế an bài Tế Vô Hà nghỉ ngơi, để Tế Vô Hà trước đối Thái Cổ Minh cùng Thái Cổ Thành giải về sau, bọn hắn bàn lại. Tế Vô Hà các hạ, Thương Lan Thần Đình đế hậu, phái người đến đây gặp ngài. Một thị nữ xuất hiện tại Tế Vô Hà trước người khom người nói. Thương Lan Thần Đình đế hậu, Tế Vô Hà đôi mắt hơi động một chút, chẳng lẽ là vì Thương Lan Minh Nguyệt mà đến? Tế Vô Hà thầm nghĩ lấy, ngoại trừ điểm ấy, nàng hoàn toàn không cùng Thương Lan Thần Đình hoặc là cái này Thương Lan Thần Đình đế hậu có cái gì gặp nhau. Mời, Tế Vô Hà gật đầu. Sau một lát, kia Mộc Quật Thần Đế xuất hiện tại Tế Vô Hà chỗ cung điện bên trong. Gặp qua Tế Vô Hà đế quân, tại hạ Thương Lan Thần Đình Mộc Quật. Kia Mộc Quật Thần Đế giờ khắc này đến không có bất kỳ cái gì cao ngạo, trong thần thái mang theo một tia cung kính. Gặp qua Mộc Quật Thần Đế, đối phương thần thái kính cẩn, Tế Vô Hà có chút đáp lễ, không biết Thần Đình đế hậu, phái Mộc Quật Thần Đế đến đây là vì. Tế Vô Hà các hạ, đế hậu chỉ là đến đây lấy cớ. Thái Cổ Minh, Thương Lan thần đình bên này muốn xuất thủ, cho nên điều động tại hạ đến, chủ yếu sợ tiếp xuống, thần đình đối Thái Cổ Minh xuất thủ, thương tới Tế Vô Hà các hạ. Bên này một quật thần đế mở miệng, đang nói chuyện thời điểm, một quật trong tay thần đế xuất hiện một viên lệnh bài. Trong nháy mắt bay đến Tế Vô Hà các hạ trước mặt. Lệnh bài này có ta Thương Lan thần đình bên trong lực lượng, nó có thể hình thành vòng bảo hộ, chống cự nguy cơ. Tiếp xuống, ta thần đình đại tướng sẽ ra tay đối phó Thái Cổ Minh, ngũ đại minh chủ. Cái khác Thái Cổ Minh thành viên sẽ không nhận tác động đến. Một quật thần đế tiếp tục nói, Tế Vô Hà thần sắc hơi đổi. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thương Lan thần đình ở thời điểm này, đối Thái Cổ Minh xuất thủ, hơn nữa còn sợ mình tham dự trong đó, cho nên sớm tiếp chính mình. Đây là hoàn toàn tôn trọng nàng. Người ta Thương Lan thần đình như thế tôn trọng ngươi. Ngươi còn chưa trở thành Thái Cổ Minh thành viên, vậy làm sao có ý tốt tham dự vào Thái Cổ Minh sự tình bên trong đi. Đây là để hắn sống chết mặc bây. Trừ cái đó ra, đây là chúng ta đế hậu, đưa tặng cho Tế Vô Hà các hạ lễ vật. Bên này, kia một quật trong tay thần đế xuất hiện một bức họa. Nhìn thấy bức họa kia, Tế Vô Hà ánh mắt có chút sáng lên. Bức tranh không phải phàm phẩm, tính được là một kiện thần đế cấp khác bảo vật, bên trong có càn khôn, cực kỳ bất phàm. Nàng không nghĩ tới, cái này Thương Lan thần đình đế hậu, vậy mà lại như thế hào phóng. Đem loại bảo vật này cho nàng, chỉ là không để cho nàng tham dự Thái Cổ Minh sự tình. Tốt, Tế Vô Hà đưa tay tiếp nhận bức tranh đó. Hướng phía một quật thần đế nói, giúp ta tạ ơn Thương Lan đế hậu. Nhìn thấy Tế Vô Hà tiếp nhận bức tranh, kia một quật thần đế trên mặt tươi cười. Lúc trước lệnh bài kia, chính là cam đoan Tế Vô Hà an toàn. Nhưng là Tế Vô Hà thu đế hậu cho bức tranh, đó chính là tại nói cho hắn biết, nàng sẽ không tham dự vào Thái Cổ Minh sự tình đi lên. Đa tạ Tế Vô Hà các hạ, ta sẽ đem nói chuyển cho đế hậu. Vậy liền mời, Tế Vô Hà các hạ, hảo hảo ở tại Thái Cổ Thành du ngoạn, ta liền đi về trước. Một quật thần đế mở miệng nói, mục đích đã hoàn thành, về phần Tế Vô Hà sẽ làm phản hay không hối hận. Một quật thần đế cho rằng sẽ không, thế lực cường đại, sẽ không ra trở mặt. Huống chi, chuyện này bản thân cùng Phương Bắc Đế Quốc, Hư Lưu Thiên Thành liền không có quan hệ. Nếu không, kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, liền sẽ không tại Thập Yển Thành, mà là cùng Tế Vô Hà cùng nhau đến đây Thái Cổ Minh. Rất nhiều chuyện nói rõ điểm ấy. Khom người cáo từ rời đi. Tại kia một quật thần đế rời đi về sau, biệt tiểu lâu thân ảnh xuất hiện. Phu nhân, ta muốn hay không đi theo dò xét một chút? Không cần, chúng ta không tham dự, là được, đem chuyện này nói cho phu quân. Thương Lan thần đình, ở thời điểm này sẽ không xích viêm quan xuất thủ, mà là đối Thái Cổ Minh xuất thủ, luôn cảm giác liên lụy đến cái gì. Tế Vô Hà trầm giọng nói, nàng muốn đem chuyện này nói cho Tô Thần. Chương 725, nhân vật, phích lịch ba tiên thiên, thăm dò, kiêng kỵ. Thập Yển Thành, Tô Thần tiếp vào Tế Vô Hà tin tức truyền đến, thần sắc nao nao. Tin tức này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Căn cứ Tế Vô Hà tin tức truyền đến, Thương Lan thần đình hai ngày này liền sẽ đối Thái Cổ Minh động thủ. Mà lại dám đem cái này tin tức nói cho Tế Vô Hà, vậy đã nói rõ Thương Lan thần đình đối Thái Cổ Minh đã làm đủ chuẩn bị. Hắc Ám Vương đình đối Xích Viêm Quan xuất thủ, kia Thương Lan thần đình đến cùng trước đó biết được không biết được đâu. Tô Thần thầm nghĩ, có ý tứ, Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Ta còn muốn lấy tiến đến Thái Cổ Minh, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Yêu Nguyệt ở một bên không khỏi nói, nàng vừa mới chuẩn bị khởi hành tiến về, cũng có thể tiến đến nhìn xem đại trận, Thái Cổ Thành sẽ rất là náo nhiệt. Yêu Nguyệt có thể tiến đến, nhưng là Tô Thần tạm thời không có ý định tiến đến. Phu quân, người nói kia Thương Lan thần đình, như vậy chắc chắn, bọn hắn tại Thái Cổ Minh bên trong phải chăng có sắp xếp. Người nói Ngân Hoàng Chu Vũ, bên này là không phải có thể nhân cơ hội này, cầm xuống Thái Cổ Minh đâu. Yêu Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên. Ngân Hoàng Chu Vũ đến từ Tù Thần Chi Địa, nếu như có thể mà nói, Tù Thần Chi Địa hoàn toàn có thể động. Lúc trước Bạch Cốt Thiên Sơn đối Thái Cổ Chiến Thần Cung động thủ, giống như chính là nhận Thương Lan Thần Đình ảnh hưởng. Thương Lan Thần Đình đối Thái Cổ Minh xuất thủ, thật sự là đang thử thăm dò Tù Thần Chi Địa. Nghĩ tới đây, Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Cần hào hào địa dò xét một chút. Tô Thần thầm nghĩ, xem ra Tù Thần Chi Địa xuất hiện, vẫn là phải một lần nữa tìm thời cơ. Ngân Hoàng Chu Vũ an toàn, Tô Thần cũng không phải rất để ý. Nhưng là chuyện này, lại làm cho Tô Thần cảnh giác lên. Ngân Hoàng Chu Vũ vừa mới trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ không bao lâu, Thương Lan Thần Đình liền bắt đầu đối Thái Cổ Minh xuất thủ. Cái này nếu như là thực sự, như vậy thì nói là Thương Lan Thần Đình rất để ý Tù Thần Chi Địa. So với Hắc Ám Vương Đình đều để ý. Bây giờ, Hắc Ám Vương Đình chiếm cứ Xích Viêm Quan, Thương Lan Thần Đình bất động, lại càng chú ý Tù Thần Chi Địa, nói rõ vấn đề rất lớn. Có ý tứ, cần thăm dò thăm dò. Tô Thần thầm nghĩ, Thương Lan thần vực, Tô Thần là muốn bắt lại, cái gì Thương Lan thần đình, Hắc Ám Vương đình, đều muốn bị cầm xuống. Đương nhiên, hiện tại hắn bên này chiến lực, còn không cách nào làm được cường thế cầm xuống Thương Lan thần vực. Thương Lan thần vực bên trong thế lực rất nhiều, mặc kệ là tù thần chi địa, vẫn là hư lưu thiên thành, cũng không thể mạo muội tiến vào bên trong. Kia Hắc Ám Vương đình, tiến vào Thương Lan thần vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôn này Hắc Ám Vương đình lão tổ, thật sự là vừa mới bước vào tổ thần cảnh sao? Tô Thần cũng không tin tưởng, hẳn là đã sớm bước vào, chỉ là khi đó mới vừa tiến vào Thương Lan thần vực, căn bản không dám cường thế như vậy, bằng không, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Chỉ là tù thần chi địa, làm sao hiện thân, là cái vấn đề. Bây giờ bên ngoài tù thần chi địa, chỉ có ba người. Bên này Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y, là trợ giúp trời phệ nhất tộc tăng lên, bọn hắn tự thân cảnh giới chỉ là thần đế hậu kỳ cùng đỉnh phong, không nghĩ tới cực hạn thần đế cấp độ, cũng sẽ không khiến cho đặc biệt chú ý. Hoặc là nói, không phải coi như bọn hắn đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý. Bất quá Thương Lan thần đình, là thật đối vị kia Đạm Đài Minh Nguyệt, chết đều không ai chú ý, kia đế hậu đều không có hỏi thăm một chút Tế Vô Hà. Tô Thần lắc đầu, lúc trước còn muốn lấy đối phó thế nào Thương Lan thần đình, liên quan tới Đạm Đài Minh Nguyệt cái chết đâu. Không nghĩ tới người ta căn bản là không có chú ý người cung chủ này bỏ mình. Rút ra màu đen rút thưởng thẻ, Tô Thần nghĩ đến, nhìn xem rút đến mấy nhân vật. Như vậy, cũng có thể trợ giúp Ngân Hoàng Chu Vũ, hắn muốn thử dò xét một chút, cái này Thương Lan thần đình, đến cùng phải hay không kiêng kỵ tù thần chi địa. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, Tam Tiên Thiên Chi, Kiếm Tử Tiên Tích, Phật Kiếm Phân Thuyết, Sơ Lâu Long Túc. Tô Thần sắc mặt lập tức biến hóa vô cùng, không nghĩ tới lần này hệ thống như thế ra sức. Lập tức cho hắn tới ba nhân vật, vẫn là phích lịch bên trong Tam Giáo Tiên Thiên. Cũng được xưng là tam giáo mạnh nhất lưu manh, có thể thấy được bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Bản thân chiến lực chân chính không thua tại Ngân Hoàng Chu Vũ. Ba người này là nho đạo thả ba đại cao thủ, cũng không biết bọn hắn phân chia là thần, vẫn là tiên. Tô Thần thầm nghĩ, đương nhiên, hắn chú ý nhất, vẫn là ba người phong cấm cảnh giới. Kiếm Tử Tiên Tích, tam giáo đỉnh phong chi đạo dạy đỉnh phong, ba thước thu thủy bụi không nhiễm, thiên hạ vô song. Phong cấm cảnh giới, cực hạn thần đế, năng lực đặc thù, tam xích kiếm hạ. Phật Kiếm Phân Thuyết, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Phong cấm cảnh giới, cực hạn thần đế, năng lực đặc thù, thần uyên sát sinh. Sơ Lâu Long Túc, kiếm giới cao nhân, nho môn thứ nhất long thủ, nho môn thiên hạ chi chủ. Phong cấm cảnh giới, cực hạn thần đế, năng lực đặc thù, nho môn thiên hạ. Ghi chú, ba người liên thủ toàn lực bộc phát, nhưng cùng tổ thần cảnh sơ kỳ chiến trăm hiệp. Nhìn thấy ghi chú, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Ba người liên thủ toàn lực bộc phát, chỉ là nhưng cùng tổ thần cảnh sơ kỳ chiến trăm hiệp, cũng chính là bọn hắn đột phá tự thân cấm chế, cũng không đạt được tổ thần sơ kỳ. Xem ra cái này tổ thần cảnh, thật không phải dễ dàng như vậy đạt tới, ba người này phong cấm trạng thái dưới liên thủ chỉ có thể chiến trăm hiệp, nói cách khác, bọn hắn gặp phải lời nói, tự vệ thoát đi, không có vấn đề. Tô Thần thầm nghĩ, lần này tù thần chi địa người ra, có ba người này, hẳn là có thể thăm dò ra, Thương Lan thần vực đến cùng phải hay không tại kiêng kỵ tù thần chi địa. Tô Thần thầm nghĩ, Thái Cổ Minh, Thương Lan thần đình như thế đại động tác, bọn hắn không biết sao. Đại quân ép tiến, bằng không, Thương Lan thần đình như thế nào cầm xuống Thái Cổ Minh đâu. Nếu như bọn hắn đại quân ép tiến, bất động, trước tiên không xuất thủ, áp bách Thái Cổ Minh, chỉ sợ thật sự là đối tù thần chi địa có ý tưởng, thăm dò tù thần chi địa. Tô Thần nhìn xem Yêu Nguyệt nói, vậy ta truyền tống đến Thái Cổ Minh, đến lúc đó chú ý. Yêu Nguyệt mở miệng nói, được. Tô Thần gật đầu, lập tức Kiếm Tử Tiên Tích, Phật Kiếm Phân Thuyết, Sơ Lâu Long Túc ba người cũng cấp tốc xuất hiện, cùng Yêu Nguyệt tách ra, tiến về Thái Cổ Thành. Ngồi đợi đại chiến, bên này Hắc Ám Vương Đình, còn có Đạm Đài gia, cùng Bạch Cốt Thiên Cung người, cũng nên tới. Tóc Bạc Đồng Vương, tiếp xuống, chính là ngươi động thời điểm. Tô Thần thầm nghĩ, bên này cũng là cần gia tăng địa bàn. Thập Yển Thành, chỉ là một thành trì, tài nguyên có thể có bao nhiêu tài nguyên đâu. Cường giả tăng lên, tài nguyên vô tận. Giờ phút này, Thập Yển Thành bên ngoài, một thân ảnh xé rách hư không. Trên thân ngọn lửa màu đen tràn ngập, chính là Hắc Ám Vương Đình Tế Lão, Hắc Phượng Thần Đế. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy đạo thân ảnh, những người này trên thân khí tức phun trào. Hắc Ám Vương Đình bây giờ đã cầm xuống Xích Viêm Quan, Thương Lan Thần Đình không hề động, nàng tự nhiên muốn tới này Thập Yển Thành chiếu cố Tóc Bạc Đồng Vương. Nàng phải biết, Thập Yển Thành đến cùng xảy ra chuyện gì, Bất Tử Tế Lão vì cái gì chết, cuối cùng được lợi tại sao là Tóc Bạc Đồng Vương. Tại nàng thân ảnh xuất hiện một lát, cách đó không xa lại một đường hư không khe hở xuất hiện. Bạch Cốt Thiên Cung Tử Minh Thần Đế cùng Xương Nguyên Thần Đế thân hình xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa, ngọn lửa màu đen kia trong bao Hắc Phượng Thần Đế cùng thủ hạ, biến sắc. Chương 726, hội tụ 10 hiển thành, tóc bạc đồng tử vương muốn động. Hắc Phượng Thần Đế, nàng làm sao tự mình đến đây? Các nàng không nên càng thêm chú ý Thương Lan Thần Đình sao? Kia Xương Nguyên Thần Đế ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Bây giờ Thương Lan Thần Đình bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn đã có thể vững bước cầm xuống Xích Viêm Quan. Mà lại lần này kia Xích Viêm Quan, cái này Hắc Phượng Thần Đế không có hiện thân. Nàng tới đây, cũng rất bình thường. Đi, chúng ta đi trước Thập Yển Thành. Chúng ta đi trước gặp một chút Tô Thiếu Thành Chủ. Kia Tử Minh Thần Đế mở miệng nói. Thập Yển Thành, mặc dù là tại trời vệ nhất tộc trong tay, nhưng là bây giờ cái này Thập Yển Thành, làm người kiêng kỵ nhất vẫn là Tô Thần, cho nên bọn hắn nghĩ đến đi trước gặp một chút Tô Thần. Bọn hắn rất muốn biết, Tô Thần tại cái này Thập Yển Thành mục đích là coi trọng cái này Thập Yển Thành, vẫn là cái khác. Trọng yếu nhất chính là, kia tóc bạc đồng vương có phải hay không đạt được Tô Thần ủng hộ. Nếu như đạt được Tô Thần ủng hộ, bọn hắn Bạch Cốt Thiên Cung đối Thập Yển Thành phương án, liền muốn tùy theo biến hóa. Bây giờ Thương Lan Thần Đình động tác cực kỳ quỷ dị. Xích Viêm Quan bị Hắc Ám Vương Đình lấy đi, một điểm không có động tính. Đây cũng không phải là Thương Lan Thần Đình phong cách. Thương Lan Thần Đình lúc trước mặc dù rất vắng lặng, nhưng là bọn hắn làm việc vẫn là rất cường thế, mạnh như vậy thế lại dễ dàng tha thứ Hắc Ám Vương Đình làm như thế, tất nhiên là ra một vài vấn đề. Hai người thân ảnh cấp tốc biến mất, không phải trực tiếp tiến đến gặp kia tóc bạc đồng vương, mà là đi gặp mặt khác người. Hắc Phượng Thần Đế khẽ chau mày, đại nhân, bọn hắn hẳn là tiến đến gặp Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Sau lưng Hắc Phượng một thân ảnh mở miệng nói, Hư Lưu Thiên Thành, cái kia tại hoang cổ vực ép tới nhân tộc cổ lão hoàng tộc không ngóc đầu lên được thế lực. Hắc Phượng Thần Đế trầm giọng nói, đúng thế, bọn hắn thiếu chủ Tô Thần, bây giờ ngay tại Thập Yển Thành bên trong. Lúc trước cùng kia Thương Lan Thần Đình Thương Lan Minh Nguyệt cùng một chỗ, chỉ là về sau Thương Lan Minh Nguyệt bỏ mình, nhưng là hắn lại bình yên vô sự. Ở một bên người mở miệng tiếp tục nói, như vậy sao, xem ra chuyện khi đó, hắn khẳng định cũng biết, chúng ta cũng đi nhìn một chút đối phương. Hắc Phượng Thần Đế đôi mắt khẽ nhúc nhích, Hư Lưu Thiên Thành thực lực cường đại, đối bọn hắn Hắc Ám Vương Đình tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể lôi kéo, đối phó Thương Lan Thần Đình, cũng coi là cường đại trợ lực. Thương Lan Thần vực bên ngoài thế lực, hoàn toàn có thể tặng cho đối phương. Nói xong, thân hình cũng hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Tại bọn hắn sau khi đi, một thân ảnh đi ra, người này nhìn xem hai phe biến mất người, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Các ngươi tiến đến gặp Tô Thần, vậy ta chỉ thấy một chút tóc bạc đồng vương, tại các ngươi trước đó cầm xuống tóc bạc đồng vương, lại đi tiếp Tô Thần. Người này nam tử trung niên bộ dáng, quần áo nơi hẻo lánh chỗ, khắc ấn lấy Đạm Đài Gia hai chữ. Đạm Đài Gia người, Đạm Đài Trần. Cùng Đạm Đài Diệt là huynh đệ, cũng là Đạm Đài Gia cửu lão một trong, cảnh giới thần đế đỉnh phong, trên người có một cây đao, uy lực mạnh mẽ, từng theo cực hạn thần đế đại chiến trăm cái hiệp mà không bại. Thập Yển Thành, trong phủ thành chủ, tóc bạc đồng vương ngay tại trong đó. Thập Yển Thành tổn thất rất lớn, mặc dù chủng tộc đại quân rất nhiều, nhưng là cần trùng kiến, đầu nhập nhân thủ cũng không ít. Chủ thượng cho nàng cơ hội, để nàng có cơ hội khuếch trương, nàng là không cần nắm lấy cơ hội. Nhanh như vậy liền đến, bất quá chỉ là tới Tam Phương, Thương Lan Thần Đình người lại không tới. Tóc bạc đồng vương mi đầu hơi nhíu lại. Tại tóc bạc đồng vương mi đầu nhíu chặt sát na, chung quanh hư không vỡ vụn. Đạm Đài Trần xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía tóc bạc đồng vương. Thực lực của ngươi cũng không có bước vào cực hạn thần đế, xem ra các ngươi trời phệ nhất tộc, muốn bước vào cực hạn thần đế rất khó. Chỉ là thôn vệ ngươi năm đồng bọn, còn không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Cũng thật là khiến người ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ta có thể cùng vừa mới bước vào cực hạn thần đế ngươi một trận chiến đâu. Đạm Đài Trần nhìn về phía tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Vừa lên tiếng, liền kêu lên tóc bạc đồng vương cảnh giới. Đạm Đài Gia, ngươi là Thương Lan Thần vực rất lớn, Đạm Đài Gia mặc dù là Thương Lan Thần Đình tám trụ quốc một trong, nhưng là cũng rất ít người xuất hiện tại Thập Yển Thành, cho nên tóc bạc đồng vương không biết được Đạm Đài Trần. Tại hạ Đạm Đài Gia, Đạm Đài Trần. Tóc bạc đồng vương, ngươi biết ta ý đồ đến, ta muốn biết, một đoạn thời gian trước, Thập Yển Thành xảy ra chuyện gì? Ta người nhà họ Đạm Đài, là thế nào chết, lúc ấy xảy ra chuyện gì, ta nghĩ tóc bạc đồng vương, hẳn là có thể nói cho ta. Kia Đạm Đài Trần nhìn về phía tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Hừ, chỉ là tại Đạm Đài Trần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tóc bạc đồng vương hừ lạnh một tiếng. Bây giờ nàng bên này có Tô Thần an bài nhân vật. Huống chi nàng thực lực bản thân kỳ thật cũng đã nhận được tăng lên. Nàng thu hoạch được trong năm người một người bản nguyên, nếu như lại thu hoạch được số lớn tài nguyên, nàng là có cơ hội bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Bốn người khác thì là bị Hám Thiên Khuyết cầm tù tại tội trong biển đương chất dinh dưỡng. Đạm Đài Trần, cảnh giới của hắn cũng chỉ là tại thần đế đỉnh phong mà thôi. Nàng bản thân liền không e ngại. Đạm Đài Chân, nơi này là Thập Yển Thành, là ta trời phệ nhất tộc địa bàn. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói. Vâng, thì tính sao đâu, Đạm Đài Chân sắc mặt cũng là lạnh xuống. Ngươi chẳng lẽ không cần giúp đỡ sao? Nói cho chúng ta biết lúc ấy phát sinh cái gì, ta Đạm Đài ra có thể hợp tác với ngươi. Ngươi cũng đã biết, mặt ngươi đối thế nhưng là Bạch Cốt Thiên Cung. Đạm Đài Chân tiếp tục nói. Cái này Thập Yển Thành chính là Bạch Cốt Thiên Cung địa bàn. Hắc Ám Vương Đình người tới, kia nhiều nhất hỏi thăm lúc ấy tình huống, sẽ không chiếm theo cái này Thập Yển Thành. Bây giờ Hắc Ám Vương Đình đối Xích Viêm Quan xuất thủ, Thương Lan Thần Đình không hề động, nhưng là không có nghĩa là chiếm cứ Thập Yển Thành, Thương Lan Thần Đình sẽ không động. Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình thế nhưng là có thông gia. Thương Lan Thần Đình nếu như không làm chỉ vào làm, như vậy Bạch Cốt Thiên Sơn cũng sẽ không một mực theo bọn hắn. Ngươi đang uy hiếp ta, cái này Thập Yển Thành ta đã cầm xuống, Bạch Cốt Thiên Cung còn muốn lấy về. Đạm Đài Chân, quá coi thường ta Tóc Bạc Đồng Vương. Ngươi muốn biết Đạm Đài Diệt là thế nào chết, hắn đương nhiên là chết tại Bất Tử Tế Lão trong tay, Bất Tử Tế Lão không phải dùng đại hắc ngầm lồng giam, khốn trụ Thập Yển Thành. Đạm Đài Diệt không phải chết ở trong tay hắn, ngươi nói chết tại trong tay ai đâu. Hắc Ám Vương Đình người đến, ngươi tại ta chỗ này phách lối, còn không bằng tiến đến giết Hắc Phượng Thần Đế, cho Đạm Đài Diệt báo thù. Tóc Bạc Đồng Vương lạnh giọng nói, ngươi đây là muốn chết. Kia Đạm Đài Trần sắc mặt trở nên âm trầm, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Oanh, giờ khắc này, kia Tóc Bạc Đồng Vương thần sắc cũng biến hóa. Một mực to lớn trong mắt màu bạc tại đỉnh đầu nàng bên trong xuất hiện. Đạm Đài Trần, ngươi không đối phó được ta. Lan, Tóc Bạc Đồng Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không có chút nào để ý cái này Đạm Đài Trần. Người nhà họ Đạm Đài đâm lưng chủ nhân, đều đáng chết. Tóc Bạc Đồng Vương nghĩ đến đối phương Đạm Đài Trần xuất thủ, nhìn xem có thể hay không cầm xuống đối phương. Nàng bên này đã biết, Thương Lan Thần Đình muốn đối Thái Cổ Minh động thủ, Thái Cổ Minh thật không đơn giản, Thương Lan Thần Đình sẽ triệu tập lực lượng tiến đến. Đạm Đài gia là Thương Lan Thần Đình cơ trụ một trong, nhất định sẽ có người xuất động. Từ đâu tới lực lượng tới này Thập Yển Thành? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.